Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 63, bói toán khóa Draco giải thích. Góc truyện audio.com. Slytherin công cộng phòng nghỉ vẫn là trước sau như một thoải mái. Chờ đại gia đều đến đông đủ sau. Kiến thức một phen Snape thức phát biểu sau. Đại gia ào ào chiều đều tự ký túc xá đi đến. Tiểu Hắc ghé vào nam sinh ký túc xá cửa thang lầu chỗ không chịu đứng lên. Đau lòng ôm nó cổ, tha thiết mong nhìn về phía Draco, có thể cấp Tiểu Hắc một mình làm một cái oa, nhượng nó đi ký túc xá có cái gì quan hệ, đương nhiên, cho rằng nguyện ý cùng một cái thối ho hét đại cầu ngủ ở một cái trong phòng. Draco chậm gì gì nói, trên tay không lưu tình chút nào dùng sức kéo kéo cầu liên. Chẳng lẽ còn muốn ngủ đến một người nữ sinh trong phòng? Tiểu Hắc nghe thế câu. Cứ nhiên thành thật đứng lên, đi theo Draco chiều trên thang lầu đi đến, chính là kia thân ảnh thấy thế nào đều có chút ủ rũ cảm giác. Vừa tức giận vừa buồn cười cùng Draco nói tạm biệt, bước nhanh vào nữ sinh ký túc xá. Một đêm hảo miên, sáng sớm mai, theo trên thang lầu đi xuống đến, liền nhìn đến cúi song nhĩ Tiểu Hắc, vui mừng xông đến, ôm Tiểu Hắc đầu một chút xoa nắn, Tiểu Hắc ô ô kêu hai tiếng. Lông xù đuôi to ba tảo mặt đất, tốt lắm, Tiểu Hắc, ăn qua điểm tâm không? Cười hỏi, nhanh chút, đi rồi, ngốc tử, gia tinh hội chiếu cố nó. Draco không kiên nhẫn lôi kéo sau cổ áo thúc giục nói. Tiểu Hắc bất mãn chiều Draco thấp sủa vài tiếng. Ngô, Tiểu Hắc, chờ một chút cấp mang bít tết cùng chân gà trở về. Dùng sức sờ sờ Tiểu Hắc đầu. Trần An nói. Tiểu Hắc hai mắt sáng lên kêu một tiếng, không ngừng vây quanh chân đảo quanh, thẳng đến ra công cộng phòng nghỉ, nhóm đến lễ đường thời điểm, trừ bỏ Slytherin trên bàn dài đã ngồi trên không ít người. Khác ba cái học viện đều chỉ có Hi Hi Lạc Lạc Tam hai cái con mèo nhỏ. Ở Potter cùng Weasley, Granger vào cửa thời điểm, Draco giống đánh gà huyết giống nhau hưng phấn đứng lên. Hắn cao giọng cùng chung quanh Slytherin đồng học nói về ngày hôm qua trên xe lửa sự tình. Cũng làm ra một bộ muốn té xỉu bộ dáng, bao gồm người có tuổi cấp ở bên trong Slytherin học sinh đều dung túng phối hợp cười rộ lên. Potter cùng Weasley dừng bước chân, chiều bên này trợn mắt nhìn, Granger tức sự ninh nhân thôi hai người hướng phía trước đi đến. Hắc, Potter, Pansy tựa hồ còn chưa có nhạc đủ. Khiêu khích kêu, nhiếp khôi quái đến, Potter, ôi ôi ôi, hình tượng, Anji, ánh mắt nhắc nhở nói. Potter một hàng ba người, chạy tới Gryffindor bàn dài biên, Weasley ra xong bào thai lập tức vây quanh đi qua, tựa hồ đang an ủi hắn. Nhóm hôm nay buổi sáng chương một không có khóa, có thể chậm gì gì hưởng thụ phong phú bữa sáng, ở Potter bọn họ ra lễ đường thời điểm. Draco lại khoa trương trang một lần ngất, Slytherin cười vang thanh đi theo Potter ra lễ đường, dùng sạch sẽ khăn bao bán chỉ thiêu gà cùng một khối không nhúc nhích nộn bít tết. Thừa dịp vẫn là ấm áp vội vàng chạy về Slytherin công cộng phòng nghỉ. Draco cự tuyệt cùng nhau làm như vậy mất mặt sự. Mang theo Crabbe cùng goi hướng thư viện đi, Tiểu Hắc, Slytherin công cộng phòng nghỉ cửa đá vừa hoạt khai. Đại chó mực liền đánh tới. Hiển nhiên, hắn luôn luôn chờ ở cửa đá mặt sau. Đi, đi xem cấp làm tân gia. Giơ khăn lắc lắc, mang theo Tiểu Hắc chiều nữ sinh ký túc xá đi đến. Tiểu Hắc một đường không thành thật đông chạy tây lùi. Không ngừng nhìn chằm chằm mẫu dạng trang sức hoặc là mẫu cái thiết kế đặc thù môn bài ký túc xá môn không chịu rời bước. Thân ái, là sẽ không mạo hiểm cấp đã lãnh thấu thiêu gà hoặc là bít tết. Đi ở phía trước cảnh cáo nói, Tiểu Hắc nức nở một tiếng, phe phẩy đuôi chạy chậm theo đi lại, đối với Tiểu Hắc có thể nghe hiểu ý tứ, hiện tại đã một chút cũng không kinh ngạc, đại khái ma pháp giới sinh vật phổ biến tương đối thông minh. Cố ý ở ký túc xá một góc dùng Tiểu Hắc thích nhất màu vàng cùng màu đỏ cách một khối xuất ra. Phô mềm mại thảm, bên cạnh lưu ra phóng sữa điệp cùng đồ ăn bàn địa phương. Không có khác dư thừa này nọ, bởi vì Tiểu Hắc tựa hồ không thích gì cầu cầu đồ chơi. Tiểu Hắc khoan khoái kêu một tiếng, nhảy đến màu vàng sọc hồng trên thảm nằm sấp xuống dưới. Lông xù đuôi dùng sức tảo mặt đất, mở ra sữa cho hắn ngã bán điệp sau, đem thiêu gà cùng bít tết múc xuất ra. Đại chó mực lập tức thấu đi lên một ngụm, phải đi hơn phân nửa bít tết. Rơi câu không có cấp ăn cái gì sao? Ngạc nhiên hỏi, ô ô, dưng dưng. Tiểu Hắc ủy khuất kêu vài tiếng, hoài nghi nhìn lang thôn hổ yết đại chó mực liếc mắt một cái. Được rồi, lần sau cấp theo trên bàn cơm nhiều mang một ít trở về. Tiểu Hắc dùng sức kêu hai tiếng, liên thật nhỏ xương gà đều toàn bộ ăn đi vào. Bồi Tiểu Hắc ở ký túc xá chơi thật lớn một lát. Mới xong lý túi sách, chuẩn bị đến công cộng trong phòng nghỉ xem một lát thư. Đi rồi, Tiểu Hắc, chờ một chút mang đi Hắc bên hồ ngoạn một lát, lôi kéo ký túc xá môn hô. Tiểu Hắc phe phẩy đuôi đi ra, đến công cộng phòng nghỉ thời điểm, Ray Câu đã trở lại, chính nâng một quyển từ xưa bộ sách lật xem, bất chợt ở tấm da dê thượng nhớ thượng vài nét bút. Play ngày hôm qua ở trên xe lửa liền kế hoạch muốn đem khai giảng thứ nhất chu trống không thời gian đều dùng ở cùng trước kia chi kỷ nhóm liên lạc cảm. Tình thường, lúc này đại khái đã thành công vào Ravenswap hoặc là Hufflepuff không cộng phòng nghỉ. Anji tuyển bói toán khóa, thật không đúng dịp là, khai giảng chương một khóa chính là cửa này khóa, thần bí không biết, cao nhã chòm sao thân ái. Bói toán là mỗi một vị quý tộc thục nữ đều hẳn là nắm giữ một loại kỹ xảo. Lúc đó, Anji cực lực du thuyết cũng tuyển cửa này khóa tới, cho tới bây giờ không có nghe mẹ nhắc tới qua. Ray Câu khinh thường nói, Anji làm bộ như không nghe thấy. Tiếp tục đối nói, Trelawney gia tộc là cổ xưa nhất cùng quyền uy bói toán gia tộc. Hogwarts bói toán khóa giáo sư Sibyl Trelawney là này gia tộc cuối cùng một vị truyền nhân. Thật xin lỗi, Anji, đã cùng Ray Câu giống nhau tuyển có nghĩa bói toán, tưởng cho dù mỗi một vị thục nữ đều cần học hội bói toán nói. Này cũng đủ rồi, có chút choáng váng đầu giải thích nói. Lúc đó, Anji tiểu cô nương mất hứng đô non nửa thiên miệng, thẳng đến Daff đồng ý cùng nàng cùng nhau tuyển này mới thu trở về. Ray Câu, gia tinh đều cấp các sủng vật chuẩn bị cái gì đồ ăn. Tiểu Hắc thoạt nhìn giống như đói bụng lắm, đặt mông ngồi ở Ray Câu bên người. Đô than thở nang nói, Tiểu Hắc vòng đến bên kia cách Ray Câu khá xa địa phương nằm sấp xuống dưới. Cao cấp cẩu lương. Có thể thỏa mãn một cái đại cầu sở cần toàn bộ chất dinh dưỡng. Ray Câu xem Tiểu Hắc, trong mắt lòe ác ý ý cười. Được rồi, có lẽ hẳn là cấp gia tinh đề cái đề nghị. Chúng nó dùng cái loại này cầu lương giống như không làm gì hợp Tiểu Hắc khẩu vị đang ở theo trong túi sách múc đặt bút viết nhớ bản cùng thư. Căn bản không có chú ý tới Ray Câu thần sắc, có chút bất mãn oán giận nói. Hừ, Ray Câu theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí, cúi đầu yên tĩnh tiếp tục đọc sách, chiều Tiểu Hắc phất phất tay, tâm tư cũng chậm chậm trầm tĩnh xuống dưới. Này học kỳ thời khóa biểu thượng, cùng Ray Câu chương 2 là nhất tiểu tiết số học bói toán. Anji các nàng bói toán khóa an bày cùng ma chú khóa như vậy giảng bài trình giống nhau là hai chương liên đường. Thứ ba tứ chương khóa là McGonagall giáo sư biến hình khóa. Cùng Gryffindor cùng nhau, cách đi học còn có 15 phút thời điểm, cùng Ray Câu cùng nhau không chút hoang mang thu thập xong này nọ. Đến phòng học thời điểm, cách đi học còn có vài phút, biến hình khóa trong phòng học, Anji cùng Daff cùng nhau tiến vào thời điểm, Anji tiểu cô nương khóe miệng kiều được cao cao, ở nhóm cố ý lưu xuất ra chỗ trống thượng vừa ngồi xuống đến liền khẩn cấp nói. Thân ái! Nhóm không tuyển bói toán khóa, không biết bỏ lỡ cái gì thú vị sự tình, không biết theo chỗ nào chui ra đến Blake cổ động truy vấn nói. Phát sinh cái gì, Potter muốn không hay ho, Anji khanh khách cười nói. Ray Câu có thế này thoáng có chút hứng thú, đem tầm mắt theo sách vở rời về phía Panji. Anji sinh động như thật cấp nhóm cơ hồ miêu tả chỉnh đường bói toán khóa. Bói toán khóa cổ quái phòng học như là lầu các cùng kiểu cũ quán trà chất hỗn hợp. ít nhất có 20 chương hình tròn tiểu cái bàn chen chúc tại này gian trong phòng học. Mỗi chương cái bàn chung quanh đều có Ấn Độ in hoa bố tay vịn ỉ cùng căng phòng ngồi một lát điếm. Mỗi dạng này nọ đều từ một đạo ảm đạm màu đỏ tươi ánh sáng màu tuyến chiếu sáng lên. Rèm cửa sổ đều mượn sức, rất nhiều đăng đều phi có đỏ thẫm chụp đèn hình tròn vách tường quanh thân đều là cái giá. Cái giá thượng phóng đầy cho bụi đầy mặt vũ sức, ngọn nến đầu, cũ nát phác khác, vô số màu bạc thủy tinh cầu cùng nhất đống lớn trà cụ. Bói toán khóa giáo sư Sibyl Celoni giáo sư trang sức thưởng thức. Cả người đều là thiểm thiểm sáng lên này nọ, ở nhóm đều bắt đầu không kiên nhẫn thời điểm. Angie rốt cục tiến nhập chính đề, nàng nhượng nhóm nhìn lá trà, nói thật ra, cái gì cũng chưa làm biết. Sau đó, nàng làm này đường khóa tối hoành động tiên đoán Potter gặp phải không rõ. Hắn sắp chết, Angie hạ giọng, khung biện Sibyl Celoni giáo sư mơ hồ phiêu miểu thanh âm nói. Trừ lần đó ra, còn đã cảnh cáo Gryffindor một vị nữ sinh cách hồng tóc nhân xa một chút nhi. Làm cho vị kia nữ sinh cùng nàng các bằng hữu đều cùng nhau tránh John Weasley. Hermione Granger trên đầu quang hoàn quá nhỏ, tương lai tiền đồ hội chịu trở ngại linh tinh. Đương nhiên, này đó đều không có cuối cùng cái kia khiếp sợ. Nha, như thế tốt tin tức. Xem ra ngốc cục cưng Potter vì đề cao chính mình thanh danh cái gì đều cố không lên. Draco chào phúng nói, hiển nhiên. Draco cũng không tin tưởng cái gọi là tiên đoán, còn có 2-3 phút sẽ đi học, trong phòng học nhân đã hơn khác, đại gia nghị luận ào ào, đều đang nói bói toán khóa thượng phát sinh sự tình, như vậy, nhóm số học bói toán đâu? Daff cười hỏi, không có gì, phi thường phổ thông, Draco lười biếng đáp, số học bói toán giáo sư tìm nhất chương khóa một nửa thời gian đối cửa này khóa tiến hành giới thiệu. Sau đó dạy một chút trụ cột tri thức, càng giống Muggle môn toán học tới. Potter, Weasley cùng Granger ở chuông vào lớp vang thời điểm, mới vội vàng từ cửa sau tiến vào, ngồi ở cuối cùng một loạt, không ít đồng học đều vụng trộm dùng khóe mắt nhìn Potter. Giống như hắn tùy thời đều sẽ ngã xuống đất mà tử. Thu hồi tầm mắt sau sẽ chắp đầu giao nhĩ một trận. Sẹo đầu trốn được chỗ nào vì chính mình ngắn ngủi sinh mệnh khóc một phen sao? Draco thoạt nhìn, tâm tình phá lệ thư sướng bộ dáng. Nghiêm khắc McGonagall giáo sư giống như căn bản không có chú ý tới trong phòng học quái dị bầu không khí. Ở đối nhóm truyền thụ có liên quan Animagus tri thức sau. Nàng ở trước mắt bao người biến thành một cái ban miêu. Ánh mắt chung quanh còn có mắt kính dấu vết. Nói thực, nhóm hôm nay đều như thế nào McGonagall giáo sư vẫn duy trì ban miêu hình thái nói. Tiếp, cùng với rất nhỏ phốc một tiếng, nàng lại biến trở về nguyên hình, nhìn chung quanh trong phòng học học sinh, này đổ không quan trọng, bất quá biến hình không có giành được chiếm được toàn ban vỗ tay. Này vẫn là lần đầu tiên, Draco rất nhỏ cười nhạo một tiếng, đại gia đầu đều lại chuyển hướng Harry. Nhưng không có người nói chuyện, hiển nhiên, bất quá này một lát, bói toán khóa thượng Sibyl Celoni giáo sư tiên đoán Potter sắp chết tin tức cũng đã truyền khắp. Xem ra, bất luận ở nơi nào, trường học đều là lời đồn đãi truyền bá nhanh nhất địa phương chi nhất. Lúc này Hermione Granger giơ lên thủ, McGonagall giáo sư sung nàng gật gật đầu, giáo sư, nhóm vừa mới thượng bói toán khóa. Nhóm đọc giải lá trà. Hơn nữa, em, NBSP, Granger đứng lên, thanh thúy mà cấp tốc nói. À, đương nhiên, McGonagall giáo sư đánh gãy Granger nói. Nàng đột nhiên nhíu mày. Trên trán lộ ra mấy cái thật sâu nếp nhăn. Không cần phải nói thêm gì đi nữa. Granger tiểu thư, nói cho, năm nay nhóm bên trong ai sẽ chết a? Đồng học nhóm đều kinh ngạc trừng mắt xem McGonagall giáo sư. Cuối cùng Potter chính mình đứng lên nói. Hiểu được, McGonagall giáo sư nói, nàng cặp kia tiểu viên ánh mắt nhìn chằm chằm Harry xem. Như vậy, Potter, hẳn là biết, Sibyl Celoni giáo sư từ đến này trường học tới nay. Hàng năm đều tiên đoán một gã học sinh tử vong, nhưng là, đến bây giờ, bọn họ còn không có một cái tử. Đoán được tử vong Trinh Triệu là nàng yêu thích hoan nghênh tân ban học sinh Phương Thức. Nếu không phải cho tới bây giờ không nói đồng sự nói bậy nhân. McGonagall giáo sư ngừng lại, kiệt lực dùng phân xưởng thực sự cầu thị làn điệu tiếp tục nói. Bói toán học là ma luật học chung tối không cho xác thực khoa chi nhất. Không dối gạt nhóm nói. Đối bói toán tối không nhẫn nại. Chân chính có thể đoán được tương lai nhân phi thường thiếu. Hơn nữa, Trelawney giáo sư, mặt sau khẳng định sẽ không là khen ngợi giới. Xem thân thể cực kỳ khỏe mạnh, Potter, cho nên, nếu hôm nay ở gia đình bài tập phương diện không nhẹ khinh buông tha nói. Đừng trách, cam đoan, nếu đã chết, sẽ không cần giao này phân bài tập. McGonagall giáo sư thả lỏng khóe miệng nói. Granger đi đầu cười ha ha. Xem, hết thảy không ra dự kiến. Yêu làm náo động sẹo đầu. Draco khuôn biện McGonagall giáo sư đánh giá bói toán giờ dạy học ngữ khí. Dùng tối đứng đắn thái độ nói. Angie lại phát ra một chuỗi tiếng cười. Không nói gì bà đầu đừng hướng về phía mặt khác một bên. Ăn qua cơm chưa? Ở trên bàn cơm múc vài dạng thịt để ăn cùng bánh thịt. Đem tiểu hắc đưa hắc bên hồ nhượng hắn dưới ánh mặt trời hưởng thụ hắn đồ ăn vặt. Ray câu đối tiểu hắc thô lộ ăn tướng tỏ vẻ lớn nhất chán ghét. Tiểu hắc chính là rất đói bụng, vuốt không ngừng vung đầu xé rách chân gà thịt đại chó mực. Thác hắn giải thích nói. Không được, gia tinh nuôi nấng khẳng định không thích hợp tiểu hắc. Ray câu, biết thế nào cùng bọn họ để ý kiến sao? Có lẽ có thể đình chỉ cấp nó mang đồ ăn. Nó đói bụng, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Ray câu kéo dài ngữ điệu nói. Quyết định không cùng tiểu hài tử loại này kiến thức. Khẳng định có biện pháp có thể tìm được Hogwarts gia tinh. Buổi chiều, nhóm chương một khóa là thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa. Vẫn là cùng Gryffindor các học sinh cùng nhau. Quan trọng nhất là, cửa này khóa cái kia không đáng tin giáo sư. Cho dù, nhận vì Hagrid là một cái nhiệt tâm thiện lương nhân, nhưng là, này cũng không ý nghĩa hắn có thể đảm nhiệm một gã giáo sư. Hagrid quá yêu sằng bậy, bởi vì ngày hôm qua mưa thủy, dưới chân mặt cỏ xốp mà ẩm ướt, nhóm cùng mỗi một môn khóa giống nhau. Trước tiên đi học địa phương cấm lâm biên Hagrid nhà gỗ nhỏ. Hagrid ở phòng nhỏ bên cạnh cùng đợi các học sinh. Hắn mặc chuột đồng áo khoác ra, cái kia nhìn qua thập phần dọa người trên thực tế nhát gan vô cùng chó săn phang ở hắn dưới chân. Gấp không thể chờ hướng phía trước toát ra, đem cẩu liên kéo thẳng tắp, đến đây đi, nhanh chút, Hagrid kêu lên, các học sinh đều dựa vào đi qua, hôm nay có thể có thứ tốt khoản đãi nhóm, lập tức sẽ thượng phấn khích nhất khóa, đại gia đều đến sao hảo, theo tới. Hagrid có chút kích động nói, nhóm đi theo Hagrid dọc theo cấm lâm bên cạnh đi, ước chừng 5 phút sau, đến một cái cùng loại cho một mảnh bãi săn địa phương bên ngoài. Cách chương,